Ta mới biết được ngươi đọc tốc độ nguyên lai như vậy chậm à ni. Quý Mặc Sâm nếu là nghe không ra, nàng trêu chọc liền thật là đầu óc tù đậu. Ở Quý Mặc Sâm thần sắc biến hóa phía trước, Nam Hy mau chuẩn tàn nhận ở trên mặt hắn ba một ngụm. Sau đó thu thân bước nhanh liền đi. Mau tới cửa thời điểm, Nam Hy dừng lại quay đầu lại nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Biết ta nhất tưởng cho ai lượng thân định chế kịch bản sao? Quý Mặc Sâm môi giật giật. Nam Hy cười mà không nói. Không có cấp ra hắn đáp án liền đi rồi. Lần này trở về tới rồi công tác thượng Nam Hy. Động tác so phía trước muốn lớn hơn rất nhiều. Điểm này không riêng gì đế nhất tập đoàn gần đây người cảm giác được. Ngoài vòng người cũng đều cảm giác được đến. Nhất rõ ràng biểu hiện chính là thượng cổ phòng làm việc luôn phiên ra tân khúc. Tô Ly cùng Cao Sâm hướng đi đều trở nên sinh động lên. Âm nhạc nhà thượng trường kỳ đều có thể nhìn đến tên của bọn họ. Luận tân nhân phát triển tốc độ, bọn họ thật sự là làm người hâm mộ. Ở bản thân thực lực cơ sở thượng, ai đều minh bạch này trong đó lớn nhất đẩy tay, vẫn là mặt sau Nam Hy. Không chỉ có là bọn họ đại bộ phận chủ đánh ca đều là Nam Hy sáng tác. Những cái đó tham gia game show cùng với phỏng vấn tài nguyên, cũng tất nhiên đều là Nam Hy phân phối xuống dưới cho bọn hắn. Tô Ly cùng Cao Sâm phát triển ở ngoài, Ôn Lương cùng Tàng Phong bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Cổ nhạc bộ người cũng bị Nam Hy cấp đẩy mạnh hiệp khách, âm nhạc sáng tác trịnh đến nỗi Nam Hy. Bản nhân, phỉ ít quảng cáo nhiệt độ đang ở liên tục bay lên chung. Lại có này đó sau lưng vinh quang, muốn cho người xem nhẹ đều không giáo nhưng mà các fan oán khí lại vẫn là càng ngày càng nặng. Ở Nam Hy quan về phía dưới. Phong cách một so một càng hoán niệm money, trước kia hận xử không yêu phát động thái. Hiện tại hận xử phát động thái đều là thông chi. Xử ngươi vô tình ngươi vô cớ gây rối. Trên lầu sai rồi, hiện tại xử không phải phát phía chính phủ thông chi chính là phát phía chính phủ cậu lương. Tỏ vẻ thật là lại ái lại hận a. Ta mau chịu không nổi. Lần đầu tiên như vậy oán một người quá vô tư. Có dám hay không chính mình sướng a? Có dám hay không ra album a? Cầu tân chuyên, cầu tác phẩm, ta yêu cầu sử thanh âm tới chữa khỏi a. Phía dưới tảng lớn đều là cầu tác phẩm cầu tân chuyên kêu gọi. Các fan sôi nổi tỏ vẻ, gần nhất sử quá không làm việc đàng hoàng, chỉ lo đi cho người khác sáng tác, có phải hay không đã quên mất chính mình là ca sĩ xuất đạo. Vẫn luôn chính mình không sướng tác phẩm là chuyện như thế nào? Lại có người nhắc tới đám đương sơ Nam Hy quá chuyên chú cổ điển âm nhạc sự. Hay là xử là đổ này một hơi, chết sống không chịu chính mình sướng ca khúc được yêu thích. Sáng tác cổ phong khúc cũng là âm thuần nhạc cổ nhạc khúc. Không tính toán lại ca hát, tuy làm từ người soạn nhạc so ca sĩ càng làm cho người tôn kính. Càng có tài hoa, nhưng là bọn họ vẫn là muốn nghe Nam Hy ca hát a. Càng là không chiếm được liền càng muốn được đến a. Ở sở hữu tha oán niệm hạ, đột nhiên liền có một Nam Hy động thái vô thanh vô tức phát ra một cái liên kế đó. Hết chương.